Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bap Bap và truyện ma bắp đọc Giải Ngại Ký của tác giả Tống Ngọc. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được câu chuyện của hai người bạn là Cường và Minh. Cường bị tai nạn, khi đó thì Minh phải vào chăm sóc cho Cường ở trong bệnh viện. Và khi vào chăm sóc cho Cường, Minh đã gặp rất là nhiều sự việc kinh hoàng xảy ra ở trong cái bệnh viện vào đêm ngày hôm đó. Và những cái hồn ma trêu Minh ở trong ngày đó là những hồn ma hiện hữu ở trong bệnh viện đó, chỉ muốn trêu đùa những khách vãng lai đi đến bệnh viện, hay là hồn ma đó là một hồn ma đặc biệt nào đó chỉ muốn trêu đùa một mình Minh, và không chỉ trêu đùa mà còn có một ác ý nào đó nữa khác nữa. Thì bây giờ Bob sẽ đọc cho các bạn nghe tập tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay nha. Và trước khi đọc thì Bob cũng nói luôn á là trong bộ truyện này của chúng ta có 12 chương, thì mỗi một tập á thì Bob sẽ đọc một chương, bởi vì cái độ dài về thời lượng á thì nó thích hợp cho một chương. Vì vậy Giải Ngại Ký sẽ có 12 tập, tương đương với lại 12 chương ở trong bộ truyện Giải Ngại Ký của tác giả Tống Ngọc. Và thường thường á, khi mà vào đầu video thì Bob sẽ giới thiệu và sẽ kiểu như là tóm tắt sơ lược, và có những cái tình tiết nào quan trọng thì bác sẽ gợi nhớ lại, thì có thể có nhiều bạn không muốn nghe. Vì vậy lúc nào dạo gần đây á thì bác sẽ luôn để một cái dòng trạng thái ở dưới đây, là một cái dòng chữ là nếu mà các bạn không muốn nghe cái khúc tóm tắt thì các bạn có thể tua tới cái phút này để trực tiếp nghe cái câu chuyện tiếp theo, là chương tiếp theo, chứ không cần phải nghe khúc đầu nữa. Ok, và đó là những gì mà bác muốn nói với các bạn cũng như là muốn gợi nhớ. Bây giờ thì sẽ không chần chừ gì nữa, bác sẽ đọc cho các bạn nghe chương tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay. Chương 2: Ma nhập. Tôi ra về lúc hơn 6 giờ sáng. Hai thằng cùng phòng thay tôi tới trong Cường. Vết khâu của nó thực chất không nghiêm trọng, nhưng vẫn cần theo dõi trong 12 tiếng để đề phòng biến chứng. Chiều hôm đó, Cường được xuất viện. Bác sĩ khuyên trong tuần đầu tiên không nên hoạt động nhiều để tránh ảnh hưởng tới vết khâu. Sau khi về phòng, chúng tôi mới báo cho ban quản lý công ty và người thân của Cường biết về vụ tai nạn. Công ty đồng ý cho Cường nghỉ một tuần và đề xuất bên bảo hiểm chi trả số tiền viện phí. Chị gái Cường ban đầu có hơi mất bình tĩnh. Nó phải khuyên mãi chị ấy mới chịu ở lại nhà, vì nếu đi từ nhà Cường tới đây sẽ mất hơn 10 tiếng ngồi xe. Đi đi về về rất bất tiện. Những chuyện xảy ra đêm qua dường như đã không còn động lại trong đầu tôi nữa. Lúc về phòng, tôi lập tức đi tắm gội sạch sẽ rồi lăn ra giường ngủ một giấc tới chiều. Giấc ngủ dài không mộng mị, tôi gần như lấy lại được phong độ ngay sau khi thức dậy. Suốt từ chiều tới tối, Cường ngồi tiếp chuyện với mọi người trong khu tập thể công ty. Trong quá trình đó, tôi có để ý thấy một chuyện. Thằng này bình thường khá nghiêm túc, cho nên khi mọi người hỏi về việc tại sao lại bị tai nạn, Cường chỉ đáp là bị mất lái nên đâm vào giải phân cách. Mặt nó khi nói về chuyện đó có vẻ thiếu tự nhiên. Thêm một vấn đề nữa, lúc tôi từ viện trở về, cảm giác có người nhìn mình biến mất hẳn. Nhưng sau khi tôi ngủ dậy, đúng hơn là từ lúc thằng Cường về phòng, gáy tôi bỗng lạnh ngắt và cảm giác đó lại trỗi dậy mạnh mẽ. Dù tôi đã cố không để ý tới cái suy nghĩ ấy, nhưng trong lòng vẫn luôn có một nỗi bất an khó tả. Ngoài mấy vấn đề đó ra thì tôi không thấy có gì khác lạ nữa. Hai ngày sau, tôi vẫn ngủ ngon và đi làm bình thường, cho tới ngày thứ ba. Thằng Cương bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Chúng tôi đều là kỹ thuật viên. Công việc không đòi hỏi bề ngoài phải bắt mắt, nên mấy chuyện quần áo giày dép thường không quá quan trọng. Và Cường là thằng ghét mấy trò chải chuốt nhất. Tôi hiếm khi thấy nó đứng trước gương vuốt tóc, chỉnh quần áo. Thậm chí mỗi khi đi xuống bảng chơi, nó cũng chẳng buồn thay quần áo đi làm. Vậy mà mấy ngày qua, Cường rất hay mở tủ quần áo, lựa hết áo này tới áo kia, xong còn định lấy quần thử. Thằng Duy, một người bạn cùng phòng khác của tôi, phải bảo nó ngừng lại. Vết khâu còn chưa lành miệng, mặc quần dài sẽ bị động vào đó. Thôi thay quần áo, Cường lại đi soi gương. Lúc tôi đi làm buổi sáng, thằng này cố gắng dậy ra soi gương đầu tóc theo tôi. Tới trưa về, không thấy nó trên giường, tôi hỏi Mạnh, thằng cùng phòng thứ tư. Nó đâu? Mạnh chỉ vào nhà tắm, tôi ngó vào thấy nó đang chải chải tóc, mặt tủm tỉm cười. Chuyện này rất bất thường, không phải chỉ có tôi mà cả thằng Duy và thằng Mạnh đều thấy và tự hỏi thằng Cường bị làm sao vậy. Cái vẻ mặt mãn nguyện khi chải tóc của thằng này khiến tôi rùng mình. Đầu có vài cọng tóc, bình thường chải hay không thì cũng vậy. Có khi chải xong, tôi còn thấy như chưa chải. Tôi chưa nói cho hai thằng cùng phòng kia biết về những lời thằng Cường kể. Nếu nó định nói thì trước sau gì cũng sẽ nói. Còn nếu nó đã muốn giấu chuyện đó đi, vậy thì tôi cũng không nên nói ra làm gì. Chiều ngày thứ ba, đang lúc ngồi lướt web, tôi hơi mỏi nên có vặn người vài cái. Lúc quay ra giường, bất chợt tôi thấy Cường đang nhìn mình. Đừng nói với ai về vụ tai nạn mà tao kể cho mày. Mặt thằng Cương lạnh băng, ánh mắt cứng đờ.

Xem chừng trò phiêu lưu như vậy cũng đủ khiến tôi hứng thú. Vậy được, tao sẽ đi với mày, sau đó giúp mày tróc con ma nữ ấy ra. Ừ. Một dòng cười lạc lõng vang lên. Trong bóng tối như có thứ gì đó chuyển động. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt. Dường như nó đang tan dần ra rồi biến mất. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Như vậy là ngày hôm nay, mặc dù Cường và Minh đã quay trở về khu tập thể rồi, nhưng mà con ma đó vẫn đi theo Minh. Dường như là mọi những cái sự việc xảy ra xung quanh Minh á, ví dụ như là Minh thấy Cường đứng nói chuyện với Minh, xong một hồi quay ra thì không phải là Cường đứng đó nói chuyện với Minh, mà giống như là Minh tưởng tượng ra Cường đứng đó, hoặc là con ma với hiện thân là Cường đứng đó nói chuyện với Minh mà Minh không biết. Và đặc biệt là trong cái lần vào buổi tối tự nhiên đang ngủ rồi Cường đứng dậy kêu Minh đi vào bên trong nhà tắm để mà soi gương, thì cái khúc mà khiến cho Bắp giật mình là cái khúc mà ban đầu là Minh nhìn qua đây thì thấy Cường đang soi gương đúng không, thì ánh mắt của Cường lúc này là hướng thẳng về phía cái gương, nhưng mà khi mà quay qua nhìn cái gương thì lại thấy ở trong gương là ánh mắt của Cường lúc này không phải là nhìn thẳng qua cái gương mà lại đó đang liếc xéo qua phía mình, liếc xéo qua phía Minh đang đứng đó. Cái khúc đó là nhìn nó rất là khủng khiếp, mà tưởng tượng là khi mà một người mà có cái triệu chứng là bị ma nhập thì con mắt không có liếc bình thường á, con mắt thì thẳng như thế này, nhưng mà hết cái tròng đen nó đổ dồn qua hết một phía ngay chỗ Minh đứng, và sau đó là có một cái mái tóc dài ụp thẳng lên trên đầu của Cường nữa các bạn, dài rũ rượi, xong rồi ông đứng ông chải tóc, trời ơi nó rùng mình mà nó kinh dị. Bộ chuyện này đọc tới đâu là thiệt nổi da gà tới đó luôn á. Và tại sao lại nói Minh nợ mạng của một người nào đó? Mạng nó là mạng như thế nào mà Minh không biết luôn? Có vẻ như là Minh hoàn toàn vô tội, không hề biết chuyện gì xảy ra với cuộc đời của mình, mà tự nhiên có một con ma nữ tới đòi mạng mình. Ủa là chuyện gì vậy? Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo của Giải Ngại Ký sẽ được phát sóng vào 3/7 trên kênh Bibimbap Bắp nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.